Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 90, chép 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có sự cố gắng tiến bộ, đẳng cấp của cô ta cũng chỉ mãi mãi ở tầng hạ đẳng, hết bạch bạch với mấy ông già, rồi cũng chỉ là một con phò không một chút giá trị tự nguyện hiến thân cho một đám chó mèo bẩn thỉu cô ta. Hóa ra cũng chỉ có thế. Mãi về sau, ai đó trong đoàn phim mà cô ta làm nghe được do làm chuyện ấy quá nhiều, tử cung của cô ta bị nhiễm trùng, hơn nữa lại còn cực kỳ nặng, không chỉ thế khi khám ra các bác sĩ còn phát hiện cô ta đã phá thai rất nhiều lần, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn chưa kể mấy căn bệnh mà cô ta bị lây qua trong quá trình đang hoạt động hai người nữa. Nói chung là bây giờ cô ta vẫn chưa chết, quả là một kỳ tích. Chỉ là kỳ tích này rất nhanh sau đó sẽ hoàn toàn biến mất. Lại nói đến anh chàng Tần Tịch, danh tiếng lúc này cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ, đặc biệt là cái vụ cưỡng ép trẻ dưới tuổi vị thành niên, ngay lập tức khơi lên cho CDM một làn dậy sóng. Tưởng gì chứ loại đàn ông cưỡng ép trẻ vị thành niên thì bọn này có mà khinh. Vốn tưởng danh tiếng thiếu gia họ Tần gây dựng tốt thế nào, hóa ra là tốt kiểu này thì bọn tôi chịu rồi. Đã vậy lại còn ngoại tình trong khi đã có vị hôn thê rồi cơ chứ, cái giống đàn ông mà phản bội đàn bà bọn tôi thì chỉ có vứt cho chó gặm là vừa đấy nhá. Có tài mà không có đức như vậy là hỏng rồi, bài học mà Bác Hồ truyền đạt cho nhân dân ta thế là đi tong hết cả rồi đấy. Hai, thành phần như này thì chết CMN đi cho rồi, sống làm đeo gì cho chật đất chứ. Nhưng cuối cùng hắn cũng không thật sự chết, có nhiều công ty muốn âm thầm nhận hắn vào, suy cho cùng hắn cũng đâu phải người thực sự không có trình độ chứ, song cuối cùng đều không thành. Không những vậy còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hành động dại dột này. Song tất cả mọi công tử đang có ta đồ với tài năng của Tần Tịch cũng tiếc nuối mà thua tay lại, không đam họ he hó hé gì. Nghe nói vị thiếu gia họ Ngôn kia ra tay ác lắm. Họ cũng chưa muốn hủy đường sống của mình đâu. Nam Trạch cái này thì thực hiện đúng theo điều luật của nhà nước. Là một công dân tốt phải biết báo cáo những cái xấu xa của người khác lên trước pháp luật mới xứng đáng là một công dân ưu tú. Không phải là Nam Trạch muốn triệt tiêu hết đường sống của Tần Tịch đi nhưng... Nam Trạch tự nhận hắn là một công dân tốt, một công dân ưu tú. Không xin được việc làm, môn thứ cũng bắt đầu trở nên hạn chế, phần con của từng người trong nhà họ Tần cũng dần lộ ra, đôi khi là dây chuyền bạc ít trên tay bà Tần cũng bị ông Tần lấy trộm đi lúc nào không biết. Mỗi người đều lộ ra bản chất thật mà xưa nay họ chưa bao giờ ngờ rằng mình là con người như vậy, cấu xé nhau chỉ vì ổ bánh mì, tình người cũng vì thế mà rạn nứt. Mỗi người họ giờ đây, cũng không còn giữ liên lạc, mỗi người một ngả, đường ai nấy đi. Xong rất cả, nếu một lần lướt qua, cũng chỉ với thân phận là người dưng. Giờ đây, ta mới biết được tiền bạc nó có thể điều khiển tâm trí người ta đến mức nào. Từ đó, tung tích của Tần Tịch cũng bạt vô âm tín, không ai biết giờ hắn đang ở đâu, nhưng chỉ có Nam Trạch là vẫn luôn để ý đến từng động tĩnh của hắn, mọi hành tung của hắn, Nam Trạch đều nắm rõ trong lòng bàn tay, xong cũng chả để làm gì, chỉ đơn giản là để hắn dưới mi mắt, lúc nào mà hắn có động tĩnh muốn bật lên, ngay lập tức Nam Trạch thề là sẽ tự tay bóp chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để hắn từ từ cảm nhận cuộc sống đau khổ, phiêu bạt khắp trốn sẽ như thế nào. Cái chết tê tái vẫn luôn là cái chết thấm nhất, rồi cuối cùng một sự việc bất ngờ cũng xảy đến, việc để tâm đến vị Tần Tịch kia, Nam Trạch cũng không cần làm nữa. Mọi sự nguy hại đến bé con, đều đã bị diệt sạch cách trương.